Vô thượng sát thần, chương 3132. Đếm ngược, gocchuyenaudio.com. Dấu lớn, Tiêu Phàm cùng Bạch Ma đều không trốn, bọn họ thân phận long tộc lại có gì mặt mũi chạy trốn đây. Rất nhiều long tộc tu sĩ không khỏi sắc mặt đỏ bừng, bọn họ lúc này mới nhớ lại Tiêu Phàm cùng Bạch Ma thế nhưng là đáp ứng Ma Long Tử, muốn ở chỗ này thủ vững 4 tháng thời gian. Nếu như bây giờ liền rời đi, vậy coi như thất tín với người. Đương nhiên, Tiêu Phàm cũng không phải cứng nhắc người, nếu như ngăn không được những cái kia dị ma, hắn cũng tuyệt đối sẽ không từ thủ cái hứa hẹn này, dù sao, những cái này dị ma thực sự nhiều lắm. Dù là có từng tia khả năng, hắn cũng có dùng mệnh đi liều, có thể đối mặt nhiều như vậy dị ma, hắn liền liều dũng khí đều không có. Về phần hắn hiện tại sở dĩ không có chạy trốn, là bởi vì hắn cùng Bạch Ma 3 tháng này bố trí cũng không phải uổng phí. Mắt thấy những cái kia dị ma ở phong ấn phá mở về sau, sắp xông ra thông đạo. Tương đương tương đương tương đương lúc này, thông đạo lối vào hư vô bỗng chán phóng từng đạo hào quang, xen lẫn thành một cái lưới lớn, lần nữa phong ấn chặt cửa vào. Lưới lớn phía trên còn thiêu đốt lấy ngọn lửa màu vàng, hoàn toàn phong ấn chặt thông đạo. Mà cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi, làm thứ một cái lưới lớn thành hình về sau, rất nhanh liền có tấm thứ hai, tấm thứ ba. Thẳng đến tấm thứ 100 lưới lớn thành hình, Tiêu Phàm cùng Bạch Ma mới nhẹ buông lỏng một hơi, có một lần này trăm đạo phòng ngự, nghĩ đến những cái này dị ma muốn xông phá trói buộc cũng không phải trong thời gian ngắn sự tình. Tương đương tương đương tương đương nhưng mà, sự thật luôn luôn ở vào hai người dự kiến, vẻn vẹn không đến một canh giờ, dị ma lấy bỏ ra số ít thương vong điều kiện tiên quyết trực tiếp phá mở tờ thứ nhất hỏa diễm lưới lớn. Phải biết, bọn họ bây giờ cách thời gian 4 tháng, còn có 16 ngày, có thể dị ma phá giải cái này phòng ngự hỏa diễm chi võng tốc độ tối đa cũng liền có thể trèo chống 8 ngày nhiều thời giờ a. Mặt khác 8 ngày, bọn họ lấy cái gì đi ngăn cản dị ma công kích? Tiểu Bạch còn có biện pháp gì hay không? Tiêu Phàm sắc mặt hết sức âm trầm, hắn không muốn thất tín với người, có thể chiếu tình thế bây giờ đến xem, hắn là không thể nào hoàn thành cái hứa hẹn này. Khó a, Bạch Ma lắc đầu, những cái này dị ma số lượng thực sự nhiều lắm, ta cũng đánh giá thấp thực lực của bọn nó, vẫn là nghĩ biện pháp rút lui a. Kiếm công tử, nếu như chúng ta đến giúp đỡ chủ trì những trận pháp này đây. Có thể hay không nhiều kiên trì mấy ngày, Long Tử hắn nhất định sẽ tới. Lúc này, Tiêu Phàm bên cạnh một cái long tộc tu sĩ hít sâu một cái nói. Tiêu Phàm không có mở miệng, mà là nhìn về phía Bạch Ma, hiện tại hắn đối những trận pháp này cũng không chắc. Các người nếu như đồng thời đưa vào thần lực điều khiển trận pháp có thể nhiều kiên trì mấy ngày, nhưng đối thần lực của các ngươi cùng tâm thần hao tổn cực lớn, mà một khi Ma Long Tử cuối cùng không có tới. Bạch Ma ánh mắt lạnh lùng đảo qua bên trong một đám long tộc. Đóng ngoặc vuông, hắn không có nói tiếp nhưng hắn trong lòng cũng 10 điểm bội phục những cái này long tộc. Sợ chết tu sĩ hắn gặp thực sự nhiều lắm, giống những cái này long tộc như vậy có gan tu sĩ, phóng nhãn thái cổ thần giới, đều đã rất ít có thể thấy được mà đến. Một đám long tộc một trận trầm mặc, bọn họ không sợ chết sao? Tự nhiên cũng là sợ chết, thế nhưng là, bọn họ cũng biết, có nhiều thứ so sợ chết càng đáng sợ hơn. Thật, gocchuyenaudio.com, lâu cầm đầu long tộc tu sĩ nói, nếu là bây giờ rời đi, chính chúng ta đều sẽ xem thường bản thân, từ nay về sau chúng ta cũng là long tộc tội nhân, sống sót còn có ý nghĩa gì? Mặt khác long tộc tu sĩ cũng nhao nhao gật đầu, công nhận này long lời nói. Kiếm công tử, để cho chúng ta hỗ trợ a, cho dù là chết chúng ta cũng không trách ngươi. Cầm đầu long tộc tu sĩ vô cùng kiên định nói. Tiêu Phàm nhìn thật sâu mấy người một cái, trong lòng khe khẽ thở dài, đáng tiếc những cái này long tộc không phải là của mình thủ hạ a, nếu là có dạng này một đám vì chủng tộc lợi ích mà không sợ chết người, trong thiên hạ lại có sợ gì. Bất quá Tiêu Phàm rất nhanh lại nghĩ tới, bản thân vô tận thần phủ đám kia huynh đệ, có vẻ như cũng không tệ, nhất là một mực đi theo hắn lớn lên huynh đệ tỉ muội. Nghĩ vậy Tiêu Phàm hướng về phía Bạch Ma gật gật đầu. Đã các ngươi không sợ chết, vậy liền chiếu bản đế nói làm. Bạch Ma lạnh rên một tiếng, đối với mấy cái này long tộc vẫn không có cái gì tốt thái độ, bất quá trong lòng lại là nhiều hơn mấy phần kinh ý. Theo những cái này long tộc tu sĩ hỗ trợ chủ trì trận pháp, Bạch Ma cùng Tiêu Phàm bố trí hỏa diễm chi võng quả nhiên kiên cố không ít. Ít nhất phải qua 2 canh giờ, mới có thể phá mở một tấm hỏa diễm chi võng, kể từ đó, chỉ cần bọn họ có thể chịu đựng, có lẽ có thể kiên trì 16 ngày cũng không nhất định. Chỉ bất quá, cho dù giữ vững được 16 ngày, Ma Long Tử nếu là còn chưa xuất hiện, cái kia đối với bọn hắn mà nói, chính là một con đường chết. Đến lúc kia, hơn 300 long tộc thần lực và tâm thần khẳng định tiêu hao 10 điểm nghiêm trọng, muốn từ vô số dị ma răng nanh phía dưới đào tẩu, cơ hồ là không thể nào. 48 đạo, Tiêu Phàm mặt âm trầm, nhìn chằm chằm cái kia hỏa diễm chi võng, mà bây giờ, mới vẻn vẹn đi qua 8 ngày thời gian. Khoảng cách cùng Ma Long Tử thời gian ước định còn thừa lại cuối cùng 8 ngày, có thể cái kia 300 long tộc tinh thần khí đã không còn đỉnh phong. Các huynh đệ chịu đựng còn có cuối cùng 8 ngày thời gian, chỉ chờ tới lúc Long Tử đến, chúng ta chính là thắng lợi. Trong đó một cái long tộc tu sĩ hét lớn, cho hắn long tộc tu sĩ động viên. Mọi người chịu đựng, kiên trì, một đám long tộc nhao nhao đáp lại, nổi giận gầm lên một tiếng, phát tiết trong lòng vẻ mệt mỏi. Cuối cùng 8 ngày thời gian, đã trở thành đám người cùng chung mục tiêu. Theo từng tầng hỏa diễm chi võng sụp đổ, thời gian từng ngày sói mòn, đám người khoảng cách mục tiêu cũng càng ngày càng gần. Tương đương nhưng mà Tiêu Phàm cùng Bạch Ma thần sắc lại càng ngày càng ngưng trọng, cho rằng Ma Long Tử cùng long tộc cường giả căn bản không có xuất hiện dấu hiệu. Thật chẳng lẽ muốn chờ tất cả mọi người bọn họ chết ở chỗ này, dị ma thành công đồ sát long tộc tu sĩ thời điểm, bọn họ mới đến sao? Tiểu tử, nếu như Ma Long Tử cái kia phế vật không có tới, ngươi cứu bọn họ một mạng a. Bạch Ma thật sâu thở dài một hơi, cho Tiêu Phàm truyền âm nói. Ta ngược lại là có thể cứu bọn họ, nhưng bọn hắn chưa chắc sẽ theo ta đi. Tiêu Phàm đắng chát cười một tiếng. Có bọn họ bố trí, cho dù dị ma cũng phải công kích một canh giờ mới có thể phá mở cái kia hỏa diễm chi võng, chỉ chờ tới lúc tầng cuối cùng phá mở trước đó, bọn họ rời đi nơi này. Một canh giờ, vẫn là đầy đủ Tiêu Phàm bọn họ trốn được. Bởi vậy Tiêu Phàm mục tiêu cũng không phải là đợi đến cuối cùng một tầng hỏa. Góc truyện audio.com, diễm chi võng phá mở lại đi, chỉ cần 99 tầng hỏa diễm chi võng hủy đi, hắn liền sẽ không lưu ở nơi đây. Là ta đánh giá quá thấp những cái này dị ma thực lực, thời gian 4 tháng, đã vượt quá năng lực của ta. Bạch ma có chút tự trách nói, tương đương việc này không thể trách ngươi. Tiêu Phàm lắc đầu, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng tinh quang, trong lòng từ trầm giọng nói. Thời gian 4 tháng, thực không kiên trì được sao? 90 tầng, 91 tầng, 92 tầng, 99 tầng, còn kém 6 canh giờ. Tiêu Phàm thở sâu, bây giờ chỉ còn lại có cái cuối cùng tầng. Cho dù tầng cuối cùng có thể kiên trì 2 canh giờ, có thể khoảng cách ước định kỳ hạn còn thừa lại 4 canh giờ, mà những cái kia long tộc đã sức cùng lực kiệt, bọn họ lại đem cái gì tới chặn đây? Cách chương.